Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, nhập ma vô địch tôn giả cảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, thế nào? Còn quỳ, tất cả đứng lên, nhất là Tần Hải Phách ngươi, nhiều năm như vậy không thấy ta, cũng sợ đến như vậy. Dịch Tiểu Phi nhìn Tần Hải Phách sắc mặt. Biết cái này sợ rằng là bởi vì là hắn cháu gái nguyên nhân. Dẫu sao cháu gái này, quả thật có chút ý. Khó trách sẽ đem Tần Hải Phách bị dọa sợ. Lúc này Tần Hải Phách mới đứng lên. Bất quá vẫn là có chút lúng túng. Hung hãn trợn mắt nhìn Tần Tiểu Tiểu một cái. Con nhóc danh, ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là ông nội cùng ngươi nhắc tới chú Dịch. Đã từng Hoa Hạ thứ nhất Long Tướng, bây giờ Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Thứ nhất Long Tướng, Trấn Quốc Long Vương, cái này hai cái gọi. Tần Hải Phách cố ý lên giọng liền không thiếu, mà tại chỗ những cái kia cô gái. Đối với trong TQ tình huống có hiểu biết, hôm nay tâm thần chấn động, bởi vì là mặc dù cho tới bây giờ không có gặp qua, nhưng Trấn Quốc Long Vương cái danh hiệu này. Nhưng mà ở trường học võ đạo đạo sư trong miệng nhắc qua. Đây chính là tương đương giỏi lắm tồn tại. Mà bây giờ đã từng đạo sư trong miệng nhắc tới nhân vật. Liền xuất hiện ở mình trước mặt. Còn không kêu chú Dịch. Tần Hải Phách hừ lạnh một tiếng. Mình cháu gái này thật sự là. Kém chút đem hắn tức chết cùng hù chết. Chú Dịch. Nhìn Dịch Tiểu Phi. Tần Tiểu Tiểu trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện. Lần này ngược lại tốt, trở thành chú, nàng trước nhưng là muốn người này, trở thành bạn trai mình. Hôm nay ngược lại tốt, bạn trai không có, nhiều một cái chú, chẳng qua là bây giờ nhìn lại. Mình người chú này, rất lợi hại nha, nha đầu, đối với bất kỳ người đàn ông đều không thể giống như trước như vậy nông cạn. Bởi vì là ngươi vĩnh viễn không biết hắn là người nào, nhất là hôm nay cái này đại thời đại. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Tần Tiểu Tiểu, trịnh trọng mở miệng nói, biết, người chú này như vậy lợi hại, ông nội liên đều phải quỳ xuống. Bây giờ Tần Tiểu Tiểu làm sao dám đắc tội đâu. Long Vương, lần này ngươi tới thành phố Trung Hải có chuyện gì phải xử lý sao? Giải quyết một ít chuyện tình. Đặc biệt tới gặp ngươi, thuận tiện đưa ngươi một ít thứ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà những lời này, Tần Hải Phách sau lưng rất nhiều người nghe, đều là rất hâm mộ. Dẫu sao người trước mắt, cho dù là tùy tiện đưa ra đồ, vậy đối với bọn họ mà nói, đều là vô cùng chân quý bảo vật. Đúng rồi, thuận tiện đem Lôi Hán Thu bọn họ kêu đến. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, được làm liền, ta cái này gọi là người thông báo. Tần Hải Phách gật đầu liên tục, ngay sau đó liền phân phó người đi gọi điện thoại. Bất quá ngay tại lúc này, bên ngoài tựa hồ có vang động to lớn, mà biệt thự phía dưới, có người đã vội vã chạy lên lầu. Tần Lão Đại, bên ngoài tựa hồ phát sinh đại sự, có người ở trên bầu trời. Nổi điên vậy, vậy, đó là tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh, có thể trên không trung trong đi. Bôn tẩu, vậy chỉ có tôn giả cảnh thực lực. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến. Tôn giả cảnh có thể bay lên không năng lực đã không phải là 10 mét đơn giản như vậy. Càng mạnh, có thể phi hành cao độ, còn sẽ tăng lên không thiếu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Trong thành phố Trung Hải có thể có tôn giả cảnh cũng rất bình thường. Nhưng cái này nổi điên, coi như không đơn giản, sợ rằng đây cũng không phải là tôn giả cảnh, mà là vô địch tôn giả cảnh tồn tại, hoặc giả là vượt qua tâm ma kiếp xuất hiện vấn đề rất lớn. Nhập ma dưới, mới có dấu hiệu nổi điên, giết, một tiếng, giết, chữ, khí thế 10 phần. Nhất là tinh thần lực dưới, đủ ảnh hưởng đến rất nhiều người, mà Dịch Tiểu Phi trực tiếp chạy về phía cái này trong phòng cửa sổ. từ cửa sổ trong vừa nhảy ra, đi xuống. Tần Hải Phách cũng không để ý tới mình cháu gái, mà là chạy xuống lầu. Đối với như vậy sự việc, Tần Tiểu Tiểu các người dĩ nhiên là rất hiếu kỳ, tò mò rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, mà lập tức lầu trong, lập tức thấy, cách đó không xa đã chạy tới. Giữa không trung có một người, nắm một cái trường đao, tựa như nổi điên, một đao đao chém ra. Bất quá ở bên kia phía dưới là sân cỏ đất, bên này là Tần Hải Phách ban đầu biệt thự. Chung quanh khu vực đã toàn bộ xanh hóa, cho nên có thể ở bên này người, thật ra thì cũng không nhiều. Nhất là cái này hơn 20 năm qua, thay đổi càng lớn hơn. Đao khí ngang dọc, mặc dù là thiên địa linh khí ngưng tụ, hư ảo đao ảnh, nhưng mắt thường vẫn có thể thấy. Chẳng qua là hôm nay tất cả mọi người là nhìn về phía ở một bên khác không trung đứng một người, chính là trước ở biệt thự trong phòng dịch Tiểu Phi. Đứng trên không, cái này là rất nhiều người hâm mộ sự việc. Bây giờ thiên địa linh khí đại biến, chỉ cần thiên tư tốt, dưới cố gắng, cuối cùng có một ngày có thể làm được. Oanh, oanh, oanh, chỗ xa kia, người cầm đao tựa hồ là đã chú ý tới dịch Tiểu Phi, quơ đao, vậy từng đạo đao ảnh cũng hướng dịch Tiểu Phi bổ tới. Chẳng qua là cái này phách tới đao ảnh, tại gần gần dịch Tiểu Phi bên người lúc này ngay tức thì liền bắn ra mở. Quả nhiên nhập ma, dịch Tiểu Phi đã cảm thấy, nhập ma dưới, rất ít có thể có người hỗ trợ. Hôm nay đối phương tựa hồ vẫn là ở trải qua trong ảo cảnh. Nếu là bình thường, tuyệt đối là một con đường chết, nhưng hôm nay chỉ có thể nói, người này vận khí không tệ, dịch Tiểu Phi ở đây, vậy sẽ có thể giúp hắn áp chế nhập ma, để cho đối phương khôi phục thanh tỉnh, ra tay, phía dưới nhìn người, rất là mong đợi, mặc dù bọn họ không cách nào đứng trên không, nhưng thị lực kinh người, ở nhãn lực ở trên, theo thực lực tăng trưởng, bực này khoảng cách chỉ cần là tiên thiên cảnh, vậy đều đã thấy rõ, nhất là thiên cảnh, lại là thấy rất rõ ràng, một đao chém ra, bổ về phía liền đến gần bên người dịch Tiểu Phi, bất quá đối với một đao này, dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào, vươn tay phải ra, tùy ý dưới linh cường hóa, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy vậy trường đao sắc bén nhất một số. Cái này kẹp một cái dưới, căn bản không cách nào tránh thoát. Ngay sau đó, dịch Tiểu Phi dùng một chút lực dưới, vậy trường đao trực tiếp tan vỡ nứt ra tới. Trời à, hai ngón tay liền kẹp chặn sao? Như vậy ung dung, cái này, đây chính là Long Vương thực lực sao? Quá đáng sợ. Tiếng thán phục không ngừng vang lên, ít nhất đối với bọn họ thực lực mà nói, đây là rất kinh khủng chuyện, nhất là giờ phút này rất nhiều người làm chứng dưới, còn như cô gái đó, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng từ chung quanh những người đó phản ứng tới xem, hết thảy các thứ này tựa hồ rất lợi hại, cứu ngươi một mạng đi, mặc dù phải hao phí một chút công phu. Nhưng đây cũng tính là duyên phận, nhất là cứu người này. Dịch Tiểu Phi còn có những ý nghĩ khác. Thành phố Trung Hải bên này mình đưa ra đồ cho Tần Hải Phách. Vạn nhất xuất hiện người đỏ con mắt đây. Nhất là bây giờ hải ngoại dị tộc chuyện. Còn có quá nhiều không biết. Tần Hải Phách bên này cần một vị tôn giả cảnh bảo vệ. Người này hẳn là ở độ qua 3 lần tâm ma kiếp. Cứu đối phương một mạng. Sau này thì để cho hắn bảo vệ thành phố Trung Hải. Bảo vệ Tần Hải Phách các người đi. Một cái chộp tới đối phương. Đối phương phản kháng. Ở dịch Tiểu Phi trên tay. Đơn giản là không chịu nổi một kích. Còn không tỉnh hồn lại. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Vậy vô cùng to lớn tinh thần lực đi. Đi hỗ trợ thanh trừ sạch đối phương hôm nay tâm ma kiếp. Trải qua ảo cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http